Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2034, chương 2035, Ất Chi Văn Đức cái chết. Ất Chi Văn Đức từ khi bại vào Trương Bách Nhân tay sau. Ngày đêm tìm hiểu tiểu chu thiên tinh thần thần thuật, cuối cùng sẽ có một ngày từ nơi sâu xa tọa vong. Tiểu chu thiên tinh thần thần thuật tiến hóa thành đại chu thiên tinh thần thần thuật. Sau đó dương thần ngao du tinh không, thắp sáng bản mệnh tinh thần thời khắc. Nhưng trong lúc vô tình tới gần thái âm tinh, đã kinh động từng bước thức tỉnh thái âm ý chí. Thái âm niệm động liền có thể biết được thiên cổ việc. Đầu đuôi câu chuyện cụ đều ở tại trong một ý nghĩ. Nhớ tới Ất Chi Văn Đức cùng Trương Bách Nhân có huyết hải thâm cừu, đang diễn tính tới từ nơi sâu xa thượng cổ chưa từng kết thúc nhân quả. Thái âm niệm động liền ban xuống rồi chu thiên tinh đấu đại trận. Chỉ cần Ất Chi Văn Đức khổ tâm tu luyện, thắp sáng chính mình 365 viên chủ tinh mệnh hồn. Đến thời điểm đại thế giới cường giả vô số, từ xưa đến nay có thể chém chết tính mạng người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đáng tiếc Ất Chi Văn Đức phụ thái âm tiên tử kỳ vọng. Vừa mới vừa nắm giữ chu thiên tinh đấu đại trận một ít gia lông, liền tới tìm Trương Bách Nhân báo thù. Hắn quá mức coi thường đối thủ của mình, coi thường Trương Bách Nhân bản lĩnh, coi thường cộng công chân thân lợi hại. Như cho ngươi ngàn năm thời gian, gọi ngươi thắp sáng bản mệnh chủ tinh, sợ là nếu không thể nắm giữ đặc thù pháp tắc, khó có thể đem ngươi chu diệt. Nhưng ngươi bây giờ lại chính mình chủ động nhảy nhót đi ra. Nhưng chớ có quái bản tọa nhổ cỏ tận gốc, đem ngươi chém giết ở nảy sinh trạng thái. Trương Bách Nhân nhìn chém tới từng đạo tinh thần ý chí, trong mắt vô số pháp tắc chi ánh sáng lưu chuyển, một ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, trong phút chốc không nhìn thời không cự ly, đánh tan vạn thiên tinh thần ý chí. Ất Chi Văn Đức hóa thành huyết nhục bạo nổ mờ, dương thần vẫn còn có còn sót lại, muốn nhân cơ hội bỏ chạy, không có cơ hội. Trương Bách Nhân nhìn bỏ chạy thần quang, trong miệng mũi một luồng xương trắng thở ra, trong phút chốc hóa thành phô thiên cái địa băng tuyết phong bào. Chỗ đi qua vạn vật băng phong, nước biển đông lại, xương lạnh lướt qua, vạn vật hóa thành bột mịn, vô số hải tộc cá tôm, lính tôm tướng cua đều là dồn dập hóa thành từng đạo tượng băng. Tiêu tan ở trong hư không thấy tung tích. Hòa vào trong nước biển, triệt để trở về biển rộng, dương thần thật người tính mệnh chi quang xác thực cấp tốc. Nhưng cũng không thể nhanh hơn Trương Bách Nhân hô hấp, không thể nhanh hơn thở ra xương lạnh. Xương lạnh, không đơn thuần là xương lạnh, đó là pháp tắc sức mạnh. Trong thiên địa pháp tắc không chỗ không tồn, không chỗ không ở, dương thần chân nhân tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng không thể nhanh hơn cái kia từng đạo pháp tắc sức mạnh. Chỉ nghe được một tiếng hét thảm, Ất Chi Văn Đức dương thần trong phút chốc bị xương lạnh cuốn trúng. Sau đó hóa thành bột mịn tiêu tan ở hư không, chỉ có còn lại tinh khiết nhất hư không bản nguyên, chuyển thế đầu thai mà đi. Này bản nguyên chính là thiên địa chi bản, vạn vật chi căn, không thể xóa nhòa. Cùng thiên địa là một thân thể, không tăng không giảm, cho dù tiên thiên thần linh, cũng không cách nào đem phai mờ. Bất quá ma diệt tất cả con dấu hư không bản nguyên, cũng là chỉ là hư không bản nguyên, cho dù chuyển thế đầu thai, cũng là một người khác, mà không phải Ất Chi Văn Đức, trừ phi Ất Chi Văn Đức chứng thành đại la hay cảnh. Sau đó sẽ có một ngày có thể mượn từ nơi sâu xa đại la chính quả tìm về ký ức. Đáng tiếc, hắn không có. Đại la chính quả không phải ai nghĩ chứng thành có thể chứng. Ất Chi Văn Đức chết rồi. Triệt để tự trong thiên địa xóa đi. Chỉ là so với tầm thường người phàm khá một chút thôi. Để lại một điểm bản nguyên hư không lực lượng. Đáng tiếc một hạt giống. Trương Bách Nhân lúc này cảnh giới, xem thường ở thu nạp ất chi văn đức ma chủng, mà là mặc cho chuyển thế đầu thai không đề cập tới. Tốt hung uy, vào giờ phút này, Trương Bách Nhân trong nháy mắt chém chết một vị dương thần chân nhân. Nhất thời dọa sợ giữa trường không ít tu sĩ, tự liền chư vị ma thần cũng không khỏi được trong lòng một đột. Trương Bách Nhân, người hung tàn lên, nhưng là không kém gì ma thần, Si Vưu trong mắt tràn đầy trào phúng. Ồ, thật sao? Trương Bách Nhân không tỏ rõ ý kiến. Giết! Tổ Long lúc này ra tay, quanh thân một đoàn màu tím thần quang hộ thể, kèm theo đạo đạo phong vũ lôi điện, hướng về Trương Bách Nhân bao phủ mà đến. Trúc Dung cộng công chết ngay lập tức. Năm đó lão tổ ta cùng với cộng công cừu hận, liền coi như ở ngươi trên người ngươi. Hôm nay lão tổ ta liền cùng ngươi là một cái kết thúc. Tổ Long trong tay màu tím khí cơ vờn quanh, một chảo kèm theo chòm sao vờn quanh, 28 tinh túc đều là cùng nhau hô ứng. Từng đạo tinh thần ý chí phóng mà xuống, nương theo Tổ Long quanh thân hóa thành tứ tượng lọng tre, đồng loạt hướng về Trương Bách Nhân quanh thân trăm khiếu khóa đến. Trương Bách Nhân lúc này quanh thân diễn biến ba đầu sáu tay. Đối mặt Tổ Long công kích, cái kia từng đạo hời hợt khí lưu, nhưng cũng không dám bất cẩn. Đó là Tổ Long pháp tác. Tổ Long pháp tác đã có thể tùy ý hiện ra. Dưới chân hàn băng phá nát, Vũ Vương phủ để chung quy lại cũng không che lấp được. Hiển lộ ra, Trương Bách Nhân biến sắc, sau lưng đầu lâu tăng nhanh thổi, kèm theo lượn lờ tiếng địch. Tiên thiên thần thủy hóa thành cuồn cuộn dòng lũ, hướng về Long tộc ngàn vạn đại quân chinh phạt mà đi. Vây ngụy cứu triệu, Tổ Long thực lực, Trương Bách Nhân từ không nghi ngờ. Hắn cũng không muốn bị Tổ Long dây dưa kéo lại, chỉ có thể liên tiếp tránh lui ra. Thằng nhãi danh, Tổ Long nhìn thấy tình cảnh này, tức giận muốn chửi má nó. Trong hai mắt lộ ra đạo đạo lạnh lùng nghiêm nghị chi ánh sáng. Trương Bách Nhân, ngươi giàu gì cũng là trong thiên địa hàng đầu đại năng. Dĩ nhiên đối với một đám thực lực yếu ớt hạng người ra tay, chẳng phải là làm trái thân phận của ngươi địa vị. Tổ Long tức giận, chiếu cố không được truy kích Trương Bách Nhân, chỉ có thể chấn động quanh thân pháp tắc, đi ổn định những tiên thiên thần thủy kia. Đừng quên, Tổ Long cũng là chơi nước tổ tông, hơn nữa chơi đúng là tiên thiên thần thủy. Trương Bách Nhân có thể điều động tiên thiên thần thủy, Tổ Long cũng có thể, hơn nữa so với Trương Bách Nhân thao túng càng tốt hơn. Nhân gia điều khiển tiên thiên thần thủy bản lĩnh chính là trời sinh, định. Tổ Long quanh thân tử khí hóa thành từng đạo thiên la, ở quanh thân qua lại vờn quanh. Phía trên đỉnh đầu, một viên hư ảo long châu lưu chuyển bất định, phóng ra thần quang trấn áp tiên thiên thần thủy. Tổ Long long châu bản thể ở Lý Đường Hoàng Triều trong long khí, mượn long khí sức mạnh chữa trị bản thân khôi phục thực lực. Nhưng cho dù một cái hình chiếu, nhưng cũng đầy đủ giải quyết trước mắt hảo kiếp. Không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Giết cũng là giết, lại có không đáng nhắc tới. Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy lãnh đạm. Người điên, người điên. Quả nhiên, bước vào thiên nhân đại đạo đều là người điên, coi chúng sinh làm kiến hôi, quả nhiên là người điên. Tổ Long hận được nghiến răng nghiến lợi. Vạn Long đại trận, để ta ở lại cản hắn. Các ngươi rút ra Định Hải thần châm. Tổ Long đừng vội, ta tới giúp ngươi một tay. Huyền Minh quanh thân hàn khí lưu chuyển, không ngừng đóng băng đông lại trong hư không đạo đạo tiên thiên thần thủy. Trương Bách Nhân, mà ở ăn ta một cái trảm tiên phi đao, lại có một đạo tiên quang bay ra, nhục thu trong cơ thể trảm tiên phi đao lần thứ hai chém ra. Băng phong, Trương Bách Nhân chấp trưởng cộng công chân thân, không ngừng phá giải chư vị ma thần công kích. Cong! Trảm tiên phi đao xẹt qua cộng công chân thân, nhưng cũng không có bất kỳ dùng. Cộng công chân thân trong nháy mắt khôi phục, thì dường như một cây đao xẹt qua nước sông giống như vậy. Chưa từng xuất hiện bất kỳ khô, nhục thu biến sắc, sấm mùa xuân, cú mang ra tay, một đạo ánh sáng màu xanh lục thoát ra, hướng về Trương Bách Nhân đánh tới. Hổ phách đao, chém, si vưu trong tay hổ phách đao chém vỡ nước biển, hướng về Trương Bách Nhân chém giết mà tới. Đại chiến liền như vậy bạo phát, lúc này đối mặt với chư vị ma thần công kích. Cho dù Trương Bách Nhân chấp trưởng 8 phần 10 cộng công chân thân, nhưng cũng có chút giật gấu vá vai cảm giác. Trương Bách Nhân chấp trưởng 8 phần 10 cộng công chân thân, nhưng đừng quên nơi này là biển rộng, có thiên tử long khí đối với áp chế không nói, chư vị ma thần yếu nhất cũng khôi phục 7, 8 phần 10 sức mạnh, đều không phải là người yếu. Trương Bách Nhân có thể đẩy thiên tử long khí đàn áp mà không bại rơi, đã là khó được. Trên mặt biển cuốn lên ngàn tầng sóng kèm theo du dương làn điệu. Trong thiên địa không biết tự nơi nào, dò dỉ tiên thiên thần thủy chảy ra, hóa thành cửu khúc 18 hoàng hà đại trận, hướng về vô số hải tộc đại quân lặng yên không một tiếng động ăn mòn mà đi. Tứ Hải Long Vương lúc này tinh thần căng thẳng, không ngừng điều động hải tộc đại quân, muốn hóa thành vạn long đại trận. Đông Hải bờ Lý Thế Dân cầm trong tay hiên viên kiếm đứng ở bờ một bên. Ngụy Trinh sắc mặt trắng hếu đứng ở Lý Thế Dân bên người. Bệ hạ coi là thật muốn thừa dịp người gặp nguy, chu diệt đại đô đốc. Ái Khanh nghĩ như thế nào? Lý Thế Dân nhìn không khẩn biển rộng, nhìn cái kia ngàn tầng lớn sóng, ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Đại đô đốc có thể trấn áp, nhưng cũng giết không được. Ngày sau như sự có không kịp, yêu tộc phản công, bệ hạ còn có thể đem đại đô đốc tự phong ấn lại thả ra, dùng làm lật bàn hậu chiêu, cũng coi như cho ta nhân tộc, cho Lý gia con cháu hậu bối lưu một cái đường lui. Ngụy Trinh sắc mặt thành khẩn, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Lý Thế Dân nghe vậy lắc lắc đầu. Ngụy Trinh, ngươi còn không hiểu rõ trẫm. Trung thổ thần châu hiện nay là của trẫm. Trung thổ thần châu là ta Lý gia giang sơn. Trẫm chẳng lẽ là lão hồ đồ, dĩ nhiên làm ra cái kia loại nuôi hổ thành hoạn việc. Định Hải thần châm tầm quan trọng, không có người so với trẫm càng rõ ràng. Tổ Long tuy rằng đáp ứng, chỉ cần ta có thể từ quần hùng trong tay cướp lấy Định Hải thần châm, liền đem Định Hải thần châm cho ta. Nhưng ta biết, Tổ Long tuyệt sẽ không cho phép Định Hải thần châm lưu lạc ở bên ngoài. Ý của bệ hạ là? Ngụy Trinh lông mày hơi động, kích động nhìn Lý Thế Dân. Chấm cùng đô đốc cuối cùng là nhân tộc nội bộ ân oán. Ta Lý gia cũng là nhân tộc một phần tử. Vương đồ bá nghiệp mặc dù trọng yếu, nhưng ta Lý gia nhưng không thể làm nhân tộc thiên cổ tội nhân. Lý Thế Dân vuốt ve bên hông hiên viên kiếm, Định Hải thần châm nhất định muốn rút ra. Tứ Hải mầm họa, chấm cũng muốn liền như vậy giải quyết. Nếu có thể nhân cơ hội trấn áp Tổ Long thân thể, chỉ bằng vào một viên Long Châu, Tổ Long không có ngàn năm khổ tu đừng hòng khôi phục hôm nay tu vi như vậy. Ngàn năm thời gian, đầy đủ kinh thụy giáng lâm, cửu châu kết giới phá nát, đặt vững ta nhân tộc đại thế. Chấm chắc chắn sẽ không làm nhân tộc tội nhân. Lý Thế Dân xoay người nhìn về phía sau lưng hư không. Vũ Vương Cửu Đỉnh có từng tìm tới, hồi bẩm bệ hạ, Vũ Vương Cửu Đỉnh đã ở ngay gần, chỉ chờ một tiếng lệnh hạ, chúng ta liền có thể phối hợp Định Hải thần châm, triệt để đem Tổ Long thân thể đánh vào Cửu Đỉnh bên trong. Vĩnh Trấn Cửu Châu kết giới nơi, Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối dắt tay nhau mà đến. Lúc này sắc mặt kích động đứng sau lưng Lý Thế Dân. Nếu có thể lấy Tổ Long thân thể đặt vững ta Lý đường vận nước, Long Mạch, ta Lý Đường tất nhiên khí vận lâu đời thọ cùng thiên tề, hóa thành bất hủ chi thiên đình. Ha ha, Lý Thế Dân lạnh lùng nở nụ cười, đón lấy chính là trấn áp tổ long, lấy ra định hải thần châm, triệt để đặt vững ta Lý Đường đại thế thời gian. Thừa tướng, không xong. Lúc này long tộc phía sau đại tướng truyền đến một tiếng hét thảm, nhưng chẳng biết lúc nào lên, cuồn cuộn tiên thiên thần thủy bắt đầu tràn ngập, hướng về kia ngàn vạn đại quân bao vây mà tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.